Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 622 hữu hảo bạn học cùng lão sư. Nghe giảng bài mê ly, đi vào phòng học, Giang Nguyên ngẩng đầu nhìn một chút trong phòng học tình cảnh. Trong phòng học người không nhiều, khoảng chừng hơn 30 học sinh, điểm ấy cùng tam thập trung là không thể so sánh. Tam thập trung lớp. Một tiểu đội chỉ ít hơn 50 người. Hơn nữa, tam thập trung một lớp có 6 cái ban. Giang Nguyên biết đến là cửu thập trung cao trung bộ. Chỉ có 3 lớp. Tạ Quân giới thiệu Giang Nguyên. Trương Húc lại để cho hai người phân biệt đăng bục giảng trên làm tự giới thiệu mình. Giang Nguyên liền nói tên của chính mình. Còn có trước đây trung khảo thành tích. Ở cấp 3, lần thứ nhất bên trong cuộc thi thành tích. Còn nói chính mình thích vận động. Yêu thích chơi bóng rổ, đá bóng cái gì? Giang Nguyên nói xong, dưới đáy bạn học liền bắt đầu dùng sức vỗ tay. Còn có nam sinh hô, huynh đệ, ta cũng yêu đá bóng. Sau đó đồng thời đá bóng. Có nam sinh hô, hắn vóc dáng không thấp, vẫn là cùng chúng ta chơi bóng rổ cho thỏa đáng. Có nữ sinh mang theo vài phần rụt rè hỏi nói, Giang Nguyên, người như thế soái, có bạn gái hay không? Tạ Quân ở bên cạnh nhìn, mỉm cười, cũng không có ngăn lại. Giang Nguyên mặt lại đỏ, thì có nữ sinh nói rằng, hắn quá ngượng ngùng, trời ạ, ngượng ngùng nam sinh. Trương Húc cũng đơn giản làm tự giới thiệu mình. Tạ Quân đem hai người sắp xếp ở cuối cùng, cũng là để cho hai người ngồi cùng bàn. Hai người ngồi xuống, Tạ Quân thượng bục giảng, được rồi, các bạn học, bắt đầu tiếp tục lên lớp đi. Tạ Quân là ngữ văn lão sư, tuy rằng rất trẻ trung, thế nhưng khóa nói được không sai. Cửu thập trung học tập bầu không khí thật sự không tính là tốt. Hơn 30 học sinh, có mấy cái ở nhỏ giọng cùng ngồi cùng bàn nói chuyện. Có mấy cái ở xem sách giải trí, có mấy cái ở mộng ban ngày du. Đương nhiên, nghe giảng bài người cũng có. Có điều, tất cả mọi người tuân theo một điểm. Coi như mình không nghe giảng bài, cũng không thể ảnh hưởng người khác. Toàn bộ lớp học bầu không khí là ung dung, mang theo vài phần lười nhác cảm giác. Như vậy lớp học bầu không khí, kỳ dị địa nhường Giang Nguyên thanh tĩnh lại. Không có không chừng mực nhục mạ, trách cứ, không có điểm danh đạo họ sỉ nhục. Không có căng thẳng đến khiến người ta không kịp thở khí răn dậy. Tạ Quân chính là như vậy đứng đăng bục giảng trên. Dùng thanh âm êm ái, yên tĩnh giảng bài, đem Giang Nguyên đưa vào một kỳ dị thế giới. Thế giới này, có thú vị văn tự, có mạo hiểm cố sự, còn có làm trò chơi như thế ngữ pháp quy tắc. Giang Nguyên nghe được đều mê ly, rất nhanh tiếng chuông tan học vang lên. Tạ Quân nói ra khóa, liền rời đi. Giang Nguyên bừng tỉnh, chính mình cũng bao lâu không có như vậy thả lỏng nghe giảng bài. Một người nữ sinh đi tới, cô nữ sinh này tiểu ánh mắt, nho nhỏ mũi, nho nhỏ miệng, xem ra rất thanh tú, da rẻ rất trắng, cắt rất ngắn tóc, lấy ra hai tấm giấy. Các ngươi khỏe, ta là lớp trưởng, ta gọi Phạm Lâm, ta ăn cắp hai tấm thời khóa biểu cho các ngươi cầm cẩn thận, nói, quả nhiên lấy ra hai tấm thời khóa biểu cho Trương Húc cùng Giang Uyên. Trương Húc cười hì hì nói rằng, lớp trưởng đại nhân, cảm tạ rồi. Giang Nguyên thoáng có chút cảm động, hắn không nghĩ tới lớp trưởng như vậy làm tròn trách nhiệm. Liền thời khóa biểu đều cho bọn họ sao được rồi. Ở tam thập trung lớp trưởng, trừ cả ngày đi theo ở lão sư phía sau, su nịnh nịnh bợ, nịnh hót, chính là trên lớp tự học thời điểm, quay về bạn học cùng lớp quơ tay múa chân, hoặc là... đem trong lớp bạn học tình huống, báo cáo cho lão sư, là lão sư cơ sở ngầm, chưa từng có vì bạn học từng làm thực sự tình. Giang Nguyên tiếp nhận thời khóa biểu, tạ tạ lớp trưởng, Phạm Lâm nói rằng, không cần cảm ơn, nói xong cũng đi rồi. Mấy cái nam sinh vây quanh, tìm Trương Húc, Giang Nguyên nói chuyện, những nam sinh này cũng là có chút ngạc nhiên. Không biết Giang Nguyên làm sao sẽ từ tam thập trung chuyển đến cửu thập trung. Dù sao tam trung là tỉnh trọng điểm. Trong bọn họ mấy cái. Trung khảo thời điểm cũng thi tam thập trung. Kết quả không có thi đậu. bị soạt hạ xuống, liền đến cửu thập trung. Cái tuổi này con trai vẫn không có hội học thuật khúc chiết uốn lượn. Có lời gì liền nói thẳng, cũng trực tiếp hỏi Giang Nguyên tại sao chuyển trường. Giang Nguyên chỉ nói ra một câu, ta tội tam trung chủ nhiệm lớp. Đám con trai đều không nói lời nào. Tiếp đó, một nam sinh vỗ vỗ Trương Húc vai. Ta cũng nghe nói, tam thập trung rất nhiều vị lão sư rất nghiêm khắc. Chúng ta cửu thập trung lão sư liền rất tốt. Đặc biệt là Tạ lão sư, người tốt vô cùng. Sau đó ngươi liền biết rồi, tội lão sư cũng không có cái gì. Ta phỏng chừng ta muốn lên tam thập trung, khả năng sẽ đem tất cả lão sư đắc tội khắp cả. Ta người này trời sinh có chút phản xương. Được rồi, sau khi tan học mọi người cùng nhau đá bóng. Chúng ta là không lên tự học buổi tối. Giang Nguyên nở nụ cười. Được, lên lớp, này tiết khóa là vật lý khóa. Giảng bài lão sư gọi là Vương Thường Thắng. Giảng bài phi thường thú vị. Giang Nguyên nghe người ta nói, người lão sư này là đặc cấp giáo sư, vốn là có rất nhiều cơ hội đi hướng về cái khác trọng điểm trung học. Thế nhưng người lão sư này không có đi. Hắn yêu thích cửu thập trung. Yêu thích cửu thập trung hài tử. Giang Nguyên vốn là rất yêu thích vật lý. Ở tam thập trung lần kia bên trong cuộc thi, Giang Nguyên vật lý thi 98 phân. Rất thành tích cao. Phải biết một tiểu đội hơn 50 người cái. 6 cái ban. Mỗi cái ban đạt tiêu chuẩn. Cũng chính là 60 phân trở lên cũng có điều mấy cái. Mười mấy người. Mà Giang Nguyên thi 98 phân. Bởi vì viết một đơn vị thời điểm. Không có vẽ tiểu dấu móc, cho chụp 2 phân, có thể nói, Giang Nguyên kỳ thực là mắc điểm, cái này Vương lão sư giảng bài lại thú vị như vậy. Giang Nguyên nghe được đều mê ly, coi như là nghe hiểu đồ vật, coi như là từng làm bài tập, người lão sư này giảng, hắn vẫn là nguyên ý tiếp tục nghe một lần, chính là trong lớp, không thế nào yêu thích nghe giảng bài học sinh, cũng nghe vật lý khóa. Bởi vì Vương lão sư nói được quá thú vị. Một tiết khóa thoáng qua liền qua. Tan học. Giang Nguyên thu thập túi sách, cùng Trương Húc cùng đi ra cửu thập trung cửa trường. Đi ra du tháp đường, hai người liền muốn tách ra. Trương Húc vỗ vỗ Giang Nguyên vai. Hiện đang không có cái gì tốt lo lắng, chính là cố gắng học tập đi. Người yên tâm, những kia trọng điểm trung học cuộc thi bài thi, ta có thể chuẩn bị cho ngươi đến thời điểm ngươi làm so sánh một chút, mặc kệ là Đông An giao thông đại học phụ bên trong bài thi, vẫn là Đông An trung học bài thi, vẫn là Tây Công đại phụ bên trong bài thi, vẫn là cao mới một bên trong bài thi, ta đều có thể làm ra. Trương Húc nở nụ cười. Cảm tạ ngươi, Trương Húc khoát tay áo một cái. Đều là chuyện nhỏ. Hai người ở giao lộ tách ra. Giang Nguyên nghĩ đến phải về nhà, đi lại có chút trầm trọng. Đến nhà bên trong, vừa vặn đuổi tới ăn cơm. Nhìn trước mắt cơm nước, Giang Nguyên bất đắc dĩ thở dài. Cơm là cơm tẻ, liền một món ăn, giấm chuồn mất cây cải bắp. Bốn người ăn, không có thịt, không có cái khác, không có thang. Giang Nguyên nhìn muội Giang Viện cho trong bát cũng một chút giấm chuồn mất cây cải bắp nước. Canh, phan cơm tẻ, bắt đầu ăn. Giang Nguyên, Giang Viện, đều là học sinh trung học, chính là đang tuổi lớn, mỗi bữa đều chỉ ghen chuồn mất cây cải bắp một món ăn. Không nhìn thấy thịt, thật sự rất khổ cực. Giang Nguyên nhìn muội Giang Viện thân thể gầy yếu, không biết làm sao, con mắt liền chua. Giang Nguyên phụ thân mỗi tháng tiền lương hơn 1.000 khối, mẫu thân mỗi tháng tiền lương hơn 700 khối. Thật sự không tính nghèo. Phải biết, đây chính là năm 1993 đây. Thế nhưng, hai người bọn họ chính là khu môn. Có thể tỉnh liền tỉnh. Dụng thần hồn tra xét Trương Húc cũng là thở dài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.